viện trưởng bàn ngôn của học viện càng không thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài. Ai, vì sao lại thế? Sao giống như đã có sự chuẩn bị xếp đặt trước rồi? Trong nhất thời bàn lập cùng không rõ vì sao lại xảy ra như thế. Nếu nói là bố trí trước thì làm sao có thể, chẳng lẽ học viên của mình lại hợp tác với học viên học viện Tử Diệp sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng được. Thấy một màn như thế, Liễu Vân cũng chỉ cười khổ một chút, trong lòng thầm nói lời xin lỗi với lão bằng hữu của mình mà thôi. Hạ Ngôn. Hạ Ngôn. Tất Thắng. Tất Thắng. Khi Hạ Ngôn xuất tràng, bốn phía lập tức vang lên những âm thanh hoan hô, hơn nữa đa phần lại là từ các cô gái. Nếu có người chú ý quan sát thì sẽ thấy hôm nay dường như có rất nhiều cô gái đến xem hội giao lưu học viện hơn bình thường. Có thực lực, bề ngoài lại anh tuấn quả thật có thể khiến người ta điên cuồng. Hạ Ngôn nhìn bốn phía, thoáng giơ tay lên, chậm rãi vẫy vẫy với khán giả xung quanh. Theo một cái hành động này của hắn, tiếng hò hét bốn phía lại càng thêm sôi nổi. Nếu không có hộ vệ thánh điện ngăn cản chặt chẽ thì chỉ sợ những nữ nhân điên cuồng này đã trực tiếp lao xuống.